pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1689, chương 1687 dưỡng lão nhiệm vụ 11. Kỳ thật ngoài cung đã truyền thật sự khó nghe, cái gì hiếu kỳ tuyên dâm, cái gì thịt dê rán không đến cẩu trên người. Không phải chính mình hài tử chính là không được, còn có ngôn quan yêu cầu nghiêm trị cái kia dám can đảm câu dẫn hoàng đế phạm phải như thế hoang. Dâm bất hiếu sai lầm cung phi, đương nhiên, thái thái hoàng thái hậu kia khác hẳn với thường nhân lành lót giọng cũng thực vì đại chúng nói. Chuyện say xưa, nhân ra đó là lấy hoa giáp chi năm tuổi hạc đầy nhịp điệu. Không biết mệt mỏi suốt khóc một đêm hoa, liền này phân thể lực. Ai hành, mọi người đều nói thái thái hoàng thái hậu một người ở phụng trước điện khóc đến do thái hoàng thái. Hậu kia còn náo nhiệt, nếu không phải không hợp tổ chế, làm đến sau lại rất nhiều người đều hoài nghi có phải hay không thái hoàng thái hậu quan địa phương. Sửa ở phụng trước điện, hơn nữa để cho người nói chuyện say sưa chính là, khóc một đêm thái thái hoàng thái hậu chút nào không thấy mệt mỏi. Ngược lại sinh long hoạt hồ. Gặp người liền nói cái kia buổi tối thái tổ hoàng hậu cho nàng truyền lời. Nói là này trong hoàng cung quá mức lạnh lẽo, tiểu hài tử đều là tham bạn, một cái câu lấy hai cái tới. Này to như vậy trong hoàng cung đầu hiện giờ liền cái hài tử đều không có. Hoàng gia con nối dõi vốn là kiều quý, bình thường không được, cho nên mới càng ngày càng quạnh quẽ. Rất nhiều người đều cảm thấy này quả thực là lời nói vô căn cứ. Nhưng mà thái thái hoàng thái hậu đem chính mình một người quan tiến phụng trước điện. Bên ngoài tầng tầng gác chừng mấy chục cá nhân. Ngày hôm sau buổi sáng nàng cư nhiên từ bên trong ôm ra hai cái tiểu nam hoa. Nói đây là thái tổ đế hậu ban cho liền càng thêm vô pháp giải thích. Thái thái hoàng thái hậu còn nói. Này hai đứa nhỏ chỉ là thái tổ hoàng hậu xem nàng cơ khổ đáng thương. Ban cho nàng liêu làm ngậm kẹo đùa cháu chi bạn. Chờ tương lai nàng đi gặp ngầm thái tổ đế hậu, hai đứa nhỏ tự nhiên liền đi rồi. Nói trắng ra là, chính là thái tổ đế hậu xem nàng không có con cái đáng thương. Hoàng đế lại không nghe lời, vì thế cho nàng lộng hai cái tiểu tôn tôn tới bồi. Sao có thể sẽ phát sinh chuyện như vậy? Chẳng lẽ là muốn chuyển thành thần thoại vị diện? Nhưng là như vậy hoang đường sự tình chính là ở trước mắt bao người đã xảy ra. Có đôi khi càng là vô pháp giải thích ngược lại càng là không cần giải thích. Rốt cuộc ta không có chứng cứ có thể chứng minh nó là thật sự. Chính là ngươi không phải cũng đồng dạng không có chứng cứ có thể chứng minh nó là giả sao? Huống chi lời nói không biết thật giả, nhưng kia hai hài tử chính là thật sự sống sờ sờ. Thái thái hoàng thái hậu là siếc ảo thuật xuất thân không giả. Chính là nàng cũng không có năng lực ở mấy chục người gác đến kín không kẽ hở phụng trước trong. Điện có thể biến ra hai đứa nhỏ bản lĩnh đi. Nàng muốn thật như vậy lợi hại. Đại giận giang gia hoàng triều liền không cần còn phải chạy tới tân vương phủ quá kế hoàng đế. Lại nói, toàn bộ trong hoàng cung đầu, liền thái thái hoàng thái hậu địa vị tối cao. Liền tính là quý vì chân long thiên tử hoàng đế cũng không dám giáp mặt nghi ngờ thái thái hoàng. Thái hậu lời nói a, tóm lại lão nương nói là thật sự, kia mẹ nó chính là thật sự, ai kêu toàn bộ hoàng cung lão nương lớn nhất, vì thế không đến hai ngày, việc này bị truyền đến là càng ngày càng mơ hồ, cái gì thái tổ hiển thánh, chân long ban tử linh tinh lời đồn đãi xôn xao, ổn chiếm hậu cung đầu đề. Nhưng thật ra thành công đem hoàng đế hiếu kỳ tuyên dâm cái này hoàng gia dèm pha cấp thành công. Che lấp đi qua, Giang Huy Lãng có điểm giờ khóc giờ cười. Không biết là nên giết chết cái này lão đông tây đâu. Vẫn là ở giết chết nàng phía trước nên trước cảm tạ một chút cái này lão đông tây. Cho chậm cha, nhìn xem là ai ở giúp đỡ cái kia lão cầu cố lộng huyền hư. Cũng chỉ có những cái đó ngu muội đoàn thức cung nhân nội giám chi lưu mới có thể tin tưởng. Thật sự có cái gì chân long ban tử chi ngôn, nếu thái tổ thực sự có như vậy đại thần thông, vì sao cho phép hạng gia? Giang Huy Lãng anh đĩnh tuấn giật trên mặt hiện ra một mặt không tương xứng âm ngoan tàn bạo. Một cái một thân nội giám trang điểm người cúi đầu hành lễ. Lĩnh mệnh mà đi, người này tướng mạo bình thường. Tuy làm nội giám trang điểm lại không có nội giám kia cổ sợ hãi rụt rè. Câu đầu cong eo nô tài tướng, ngược lại dáng người mạnh mẽ, long hành hổ bộ, cho thấy đến là cái có công phu thả công phu còn không thấp người. Tử đàn khảm ngà voi điêu tám phúc bình phong sau chuyển ra một người tới. Hơn 30 tuổi tuổi tác, mài kiếm lãng mục cùng hoàng đế Giang Huy lãng có vài phần tương tự. Đúng là nhiều năm sống trong nhung lụa tần vương Giang Thịnh. Lãng nhi, hành động theo cảm tình không phải ngươi một cái đế vương nên có. Sớm tại lúc trước Giang gia tuyển ngươi, vì phụ liền vẫn luôn lấy đế vương chi đạo tài bồi với ngươi. Liền ngươi tổ phụ đều khen ngươi. Chính là ngươi ngày gần đây tới bởi vì một cái phụ nhân mà đại thất một tấc vuông. Giang Thịnh phe phẩy đầu, trên mặt biểu tình hơi có chút thất vọng. Giang Huy lãng trong mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn. Khoảnh khắc tiêu tán, hắn kính cẩn lưu y quỳ xuống. Hải nhi ngu dốt, làm phụ thân nhọc lòng, Giang Thịnh vội vàng duỗi tay hư đỡ. Nhanh lên lên, bất cứ lúc nào đều phải đề phòng tai vách mạch rừng. Ngươi hiện giờ đã là này ngôi cửu ngũ chân long thiên tử. Há nhưng hướng vi phụ một cái thần tử hành này đại lễ. Giang Huy lãng tuy rằng nhân thể đứng dậy, nhưng là trong miệng vẫn là cung kính nói. Mặc kệ hài nhi ở cái gì vị trí, này hết thảy đều là phụ vương ban tặng. Vô luận hài nhi như thế nào lễ kính, phụ vương đều là đương đến. Giang Thịnh phi thường vừa lòng chính mình đứa con trai này đối mặt. Thái độ của hắn, tuy rằng nói người kia người đỏ mắt tâm nhiệt vị trí. Hắn sinh thời đều cầu mà không được. Chính là chung quy mấy thế hệ người mưu tính dưới, hắn đem chính mình nhi tử thân thủ đưa lên người kia gian trí tôn long ỷ phía trên. Không cần cùng một cái vô tri lão phu tính toán chi ly. Nàng muốn làm cái gì thả tùy vào nàng, ngươi chỉ lo phái người chặt chẽ nhìn thẳng nhìn xem là ai ở sau lưng thao tác này đó. Làm được biết người biết ta, hiện giờ, nội cấm tư, kinh kỳ vệ. Ngũ thành binh mã tư tất cả đều ở chúng ta trong tay. Chỉ cần qua hiếu kỳ con ta đúng là được rồi đăng cơ đại điển. Đến lúc đó cái kia lão bà tử bất quá là chúng ta trong tay tùy ý sâu xé thịt cá. Hà tất cấp ở nhất thời. Người thân là một quốc gia tôn sư. Danh vọng phẩm tính mới là trọng trung chi trọng. Trăm triệu không thể nhân tiểu thất đại là phụ vương dạy bảo. Hải nhi tất nhiên khắc trong tâm khả mơ siêu, này phụ tư tử hiếu một màn Lâm Tịch tự nhiên là không. Biết, nàng chính vội vàng mang hài tử chơi. Phụ, tổ nãi nãi, hoàng cung chính là cái dạng này a. Mắt xám tiểu nam hài đầy mặt hưng phấn. Thật nhiều người a, so chúng ta vườn đại. Chính là không có chúng ta vườn đẹp, một cái khác lược đại chút tiểu nam hài hỏi. Tổ nãi nãi, chúng ta hiện tại muốn đi đâu? Đương nhiên là phải cho tiểu bảo bối của ta nhóm tìm mấy cái tuổi sấp xỉ bạn chơi cùng tới bồi. Lạp, Lâm Tịch một tay nắm một cái, bên người đi theo Cát Thọ Vân cầm đầu cung nữ nội giám nhóm mênh mông cuồn cuộn thẳng đến nội vụ tư. Mà đi, nghe nói lão Cát Tường Vật mang theo hai cái tiểu Cát Tường Vật muốn tới nội vụ tư bên này muốn mấy. Cái tiểu hài tử chơi. Vì thế nội vụ cục trưởng liền tuyển mười mấy cái tịnh thân tiểu nội giám tới làm thái thái hoàng. Thái hậu điểm tuyển, hai cái đặc biệt hoạt bát hiếu động tiểu tổ tông nơi nơi chạy loạn. Một hồi nhìn chúng cái này, một hồi lại cảm thấy cái kia hảo, khiến cho nội vụ tư gà bay chó sủa. Cục trưởng cái kia lão nội giám một phen lão xương cốt còn đi theo hối hả ngược xuôi mệt đến kêu. Cha gọi mẹ. Vẫn luôn lăn lộn hơn hai canh giờ, cuối cùng là mang theo tám tiểu nội giám cùng với tám tiểu cung nữ rời đi nội vụ tư. Cục trưởng kích động đến chảy xuống thêm nước mắt thành sông. Đi mau không tiễn, về sau đừng tới, hết chương.